Thiếp thân đặc công, chương 1101, đêm nói, góc truyện audio.com, bóng đêm thê lương, mọi âm thanh không tiếng động, Mộ Dung Vãn Tình xem ra rộng rãi mềm mại trên giường, Phương Dật Thiên đang cùng này hai đại mỹ nữ đang ôm nhau nằm ở này trương mềm mại trên mặt giường lớn. Phương Dật Thiên giờ này khắc này có thể nói là chân chính tà ủng hữu bão rồi, này hai đại mỹ nữ trên người bóng loáng ngọc nhuận, trên người mang theo mới vừa tắm rửa hoàn sau đó thơm mùi, thổ khí thơm, như lan tựa như mi mùi thơm tỏa khắp bốn phía kích động. Các nàng trong mắt khép hờ co giúp ở Phương Dật Thiên thân thể hai bên tuyệt mỹ không dành trên mặt một ép ti lưu lại còn chưa mất đi ửng đỏ vẻ, nhìn thật đúng là kiểu diễm ướt át, xinh đẹp cực kỳ. Lại nói tiếp hai người bọn họ hay là Phương Dật Thiên mọi người từ trong phòng tắm ôm ra, đi tới này trương rộng rãi mềm mại trên mặt giường lớn. Dù sao, mới vừa rồi trong phòng tắm, Phương Dật Thiên hăng hái đại dưới tóc lại là giằng co một phen, trực khiến này hai đại mỹ nữ kiệt sức sụi lơ ở trong phòng tắm, Phương Dật Thiên cũng chỉ có thể đem các nàng từ trong phòng tắm ôm đi ra ngoài, đi trở về trong phòng nghỉ ngơi. Phi Phi, ngươi hiện tại làm sao không nhúc nhích, không phải mới vừa nói đùa bỡn khi dễ của ta sao? Phương Dật Thiên cười một tiếng, đưa tay nhẹ vỗ về Sư Phi Phi xem ra xinh đẹp gương mặt nói. Anh, Sư Phi Phi trong miệng yêu kiều thanh âm, đôi mắt đẹp chậm rãi mở ra, vô hạn kiều mị giận Phương Dật Thiên liếc mắt một cái chính là không có tốt tức giận nói. Ngươi còn nói, cũng là bị ngươi làm hại, mới vừa rồi ở phòng tắm, ngươi. Hừ, thật là tức chết ta rồi, ý vị khi dễ ta. Ta cũng biết tên khốn kiếp này muốn cùng chúng ta cùng đi tắm chính là không yên lòng. Mộ Dung Vãn Tình lúc này trong mắt cũng chậm rãi mở ra, một đôi thu thủy trong con ngươi chảy xuôi theo nhiều tia nùng tình mật ý, hai đầu lông mày khóa một cổ nồng đậm xuân tình, lại càng em mờ được xinh đẹp động lòng người. Phương Dật Thiên nhịn không được cười một tiếng, nhún vai, khuôn mặt vô tội dạng, nói. Vì, Vãn Tình, Phi Phi, ngươi cửa lúc ấy nói như thế nào tới? Không phải là muốn cùng nhau liên hợp lại khi dễ của ta nha, ta chẳng qua là thêm chút phối hợp một chút thôi rồi, này làm sao có thể trách ta đây? Hừ, được tiện nghi còn khoe mã ta bóp chết ngươi. Y Sư Phi Phi trong miệng hờn dỗi thanh âm chính là đưa ra nhỏ và dài ngọc thủ, hung hăng bóp nhẹ Phương Dật Thiên mấy cái. Phương Dật Thiên ha hả cười một tiếng, đưa tay ôm chặt bên cạnh này hai đại mỹ nữ cảm thụ được trên người các nàng bóng loáng nhẵn nhụi da thịt các nàng vậy tấm mãnh liệt như hải loại mềm mại cuộn sóng hơn là có thêm lớn lao lực hấp dẫn, thật sự là làm cho người ta yêu không thích tay cực kỳ. Dật Thiên, người nói ta cùng Phi Phi với ngươi ở chung một chỗ, vạn nhất có một ngày Lam Tuyết biết rồi làm sao bây giờ? Cũng không biết tại sao lại bị ngươi cho mê hoặc mà hết lần này tới lần khác ngươi lại là ta cùng Phi Phi bằng hữu tốt nhất nam nhân, nói thật ra cùng ngươi cùng nhau thời điểm rất vui vẻ rất thỏa mãn, nhưng là vừa nghĩ tới Lam Tuyết trong lòng cũng cảm giác được một trận áy náy ý. Mộ Dung Vãn Tình trong mắt vừa chuyển, bỗng nhiên nói. Sư Phi Phi nghe vậy sau thân thể mềm mại cũng nhẹ nhàng mà nhíp đầu một chút rồi sau đó nàng chính là sâu kín thở dài thanh âm, nói. Dật Thiên, Vãn Tình nói rất đúng, hiện tại ta cũng không biết như thế nào đi đối mặt Lam Tuyết. Biết rõ ngươi chính là Lam Tuyết không cưới. Góc truyện audio.com, phu ta không nên với ngươi giữ vững như vậy quan hệ, nhưng hết lần này tới lần khác rồi lại khống chế không được mình. Phương Dật Thiên sắc mặt ngẩn ra, rồi sau đó chính là đạm ép cười, nói. Yên tâm đi, những chuyện này giao cho ta tốt lắm. Bất kể Lam Tuyết có thừa nhận hay không, các ngươi cũng là ta Phương Dật Thiên chúng nữ nhân, điểm này vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi. Thật ra thì, Lam Tuyết thật rất tốt, rất quan tâm, ta muốn, nàng cuối cùng cũng sẽ tiếp nhận sự hiện hữu của các ngươi, nói như thế nào các ngươi cũng là bạn tốt chứ sao. Vãn Tình, thật ra thì Tuyết Nhi tựa hồ là biết ta với ngươi quan hệ trong đó. A, Mộ Dung Vãn Tình nghe vậy sao không nhịn được há mồm yêu kiều kêu lên thanh âm, vẻ mặt khiếp sợ vẻ kinh ngạc tin tức kia đối với nàng mà nói không thể nghi ngờ là cực kỳ rung động oanh động. Ngắn ngủi kinh ngạc sau, Mộ Dung Vãn Tình chính là há mồm hỏi một chút nói. Người nói Lam Tuyết biết chuyện của chúng ta. Vậy, nàng kia chẳng phải là rất tức giận rồi. Tuyết Nhi cũng không biết toàn bộ, bất quá nàng thật giống như nhìn ra ngươi đối với ta có cái loại này tình ý, nàng nói với ta, ngươi là nàng nhiều năm bạn tốt, vì vậy nàng đối với ngươi là rất tinh tường, vì vậy nàng có thể nhìn ra ngươi đối với ta lúc tình cảm lộ ra. Cuối cùng nàng nói, nàng thật ra thì tịnh không để ý ngươi đối với ta có hảo cảm, nếu như ngươi thật yêu thích ta như vậy nàng cũng là có thể tiếp nhận. Cái gì, Tuyết Nhi nàng thật nói như vậy. Mộ Dung Vãn Tình nghe vậy sau sắc mặt ngẩn ra, rồi sau đó chính là vừa sợ vừa vui hỏi. Phương Dật Thiên gật đầu, rồi sau đó lại nói. Bất quá Tuyết Nhi còn không biết giữa chúng ta đã là có thực chất tính quan hệ, chuyện này nàng sớm muộn cũng sẽ biết, vì vậy ta muốn hay là nói trước nói cho nàng biết sao. Gạt nàng quá lâu cũng không tốt, Không nên, Mộ Dung Vãn Tình trong miệng yêu kiều kêu lên thanh âm, rồi sau đó hé ra xinh đẹp trên mặt chính là nổi lên trận trận phi hồng vẻ. Tiếp theo nàng ngập ngừng thanh âm, nhẹ nói, này, chuyện này hay là để ta làm nói đi. Bất kể như gì ta cuối cùng đùa bỡn đối mặt Tuyết Nhi cùng nàng thẳng thắn ta với ngươi quan hệ trong đó, hy lang khi đó Tuyết Nhi có thể tha thứ ta. Yên tâm đi Tuyết Nhi có dung nạp ngươi. Phương Dật Thiên cười một tiếng, rồi sau đó chính là chuyển hướng sư nói, Phi Phi Tuyết Nhi có thể tiếp nhận Vãn Tình, như vậy cũng có thể tiếp nhận ngươi, đến lúc đó, chúng ta cũng ở chung một chỗ, chẳng phải là rất tốt đẹp. Sư Phi Phi cắn môi, tươi đẹp trên mặt ngọc nổi lên một trận vui mừng vẻ kích động, rồi sau đó nàng trong mắt vừa chuyển, chính là trợn mắt nhìn Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, nói. Ngươi tên khốn kiếp này, hiện tại ngươi cho ta còn có Vãn Tình thành thật khai báo, ngươi một chung có bao nhiêu thiếu nữ? À. Phương Dật Thiên ngẩn ra, rồi sau đó chính là cười khổ thanh âm, nói, Phi Phi, ngươi đây là cái gì toan tính tư a? Có ý gì trong lòng ngươi rõ ràng, ngươi mơ tưởng gạt chúng ta, khả nhân cho ở chung một chỗ thời điểm luôn là rất quan tâm ngươi, dựa vào khả nhân lãnh ngạo cá tính từ chưa từng thấy nàng đối với nam nhân khác như thế nhiệt tâm đi qua, ngươi nói, ngươi cùng khả nhân trong lúc có phải hay không đã có quan hệ? Sư Phi Phi không thuận theo bất nạo hỏi. Phương Dật Thiên nhịn không được ngập ngừng thanh âm cười khổ trong lòng biết dựa vào sư Phi Phi ánh mắt cũng nhìn ra chân khả nhân đối với FT mình tình cảm rồi, hắn. Góc chuyện audio.com, làm cười thanh âm, không thể làm gì khác hơn là nói. Hình như là có như vậy chút quan hệ, ngươi, hừ, ngay cả khả nhân ngươi cũng không buông tha. Sư Phi Phi trong lòng một não, liền lại hỏi, như vậy tiểu thuyết cùng Hứa Thiến đây. Phương Dật Thiên nghe vậy sau ngay cả vội khoát tay, nói. Phi Phi, ngươi nhưng không nên nói lung tung, ta cùng các nàng hay là một thanh hai bạch quan hệ đây. Ngươi làm trò theo ta thấy hai người bọn họ cuối cùng cũng chạy không thoát ngươi ma trường. Sư Phi Phi hừ một tiếng, không có tốt tức giận nói. Mộ Dung Vãn Tình kinh ngạc há miệng, mị nhãn như tơ, cũng là tức giận vượt qua Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, nói. Nói như vậy Dật Thiên ngươi cũng quá hoa tâm rồi, tại sao có thể như vậy đây? Hừ thiệt là thật là làm cho người vừa lại tức giận vừa hận. Phi Phi, Vãn Tình ghen tị, bất kể ta như thế nào tóm lại ta đối với các ngươi cũng là thật tâm. Các ngươi ở ta trong lòng cũng là khổ theo không thể thay thế địa vị cũng chính là có là các ngươi ta hiện tại mới có thể cảm thấy như thế phong phú cùng vui vẻ thật. Phương Dật Thiên cười, rồi sau đó chính là giọng nói cực kỳ nhận chân nói. Hừ, lúc này nói những thứ này nữa lời ngon tiếng ngọt đến dụ dỗ người, mới không để ý tới còn ngươi. Sư Phi Phi hừ một tiếng chính là xoay người sang chỗ khác làm ra một bộ không muốn để ý có tên khốn kiếp này bộ dáng. Người tối nay nếu như không đem ngươi nghiên cứu cạnh có bao nhiêu thiếu nữ cho khai báo đi ra ngoài ta cũng vậy không để ý tới ngươi. Mộ Dung Vãn Tình chuyện nói, vừa xoay người đi qua. Phương Dật Thiên sắc mặt tối sầm lại tự cười, nghĩ thầm thiên hạ này đang lúc chúng nữ nhân ghen đứng lên cũng là một bộ dáng. À, các ngươi không để ý tới ta. Vậy cũng tốt ta để ý các ngươi tốt lắm ta cũng không thể bỏ lại các ngươi bất kể sao. Người nào cho các ngươi là ta cả đời này đều không thể dứt bỏ nữ nhân này. Phương Dật Thiên nghiêm trang nói tiếp theo hắn chính là đưa ra hai tay ôm này hai đại mỹ nữ vậy mượt mà hay mạn eo nhỏ ôm thân thể mềm mại của các nàng hướng thân thể của mình nhích lại gần. À. Nhất thời này hai đại mỹ nữ trong miệng yêu kiều kêu lên thanh âm, nhưng là lại đem người này vậy phó ra mặt dày không có biện pháp gì, mà nàng cửa cũng kiếm không thoát được Phương Dật Thiên này hữu lực tay cánh tay, các nàng cũng chỉ tốt xoay người lại, não xấu hổ dưới liền vừa là đối Phương Dật ngày một trận đánh nhăn nhó. Gì, các ngươi cả đám đều khôi phục thể lực rồi, vừa lúc ta tinh lực còn có chút quá thừa dịp đêm đẹp cảnh đẹp ta định liền hy sinh một hồi, cho các ngươi tiếp tục khi dễ ta đi. Phương Dật Thiên cười hắc rồi sau đó một tung mình, đầu tiên là để lên sư Phi Phi thành thục ngọc thể, nhất thời, sư Phi Phi trong miệng không nhịn được kinh hô thanh âm, mà Phương Dật Thiên thân thể để lên đến tử tế, nàng vậy tuyệt đẹp thân thể cũng nhịn không được mềm yếu tê dại đứng lên. Mộ Dung Vãn Tình sắc mặt ngẩn ra, mà lúc này Phương Dật Thiên cũng đưa tay đem nàng lôi tới đây, há mồm hôn hướng nàng vậy kiểu diễm ướt át môi đỏ. Anh, Mộ Dung Vãn Tình trong miệng yêu kiều thanh âm, rồi sau đó hô hấp ở trong lúc vô tình chính là bắt đầu dồn dập tiết bạch tính cảm thân thể lại càng nhịn không được chủ động quấn lên Phương Dật Thiên thân thể, phảng phất là ở khát cầu Phương Dật Thiên lần nữa rửa lễ loại. Có thể đoán được này chương mềm, góc chuyện audio.com, mại giường lớn sẽ trở thành Phương Dật Thiên cùng này hai đại mỹ nữ mới mở ích ra tới một điên cuồng chiến tràng. Cách chương.